Nghiện tứ khuyết nhất, chương 32, lén chồng làm TNS, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Mị tiễn Chu Thành Đông đi làm. Cô gọi điện thoại cho bạn thân, muốn số điện thoại của Triệu Khoát. Từ ngày đó cùng cậu trai làm tình, cô liền không thể quên được cậu. Không chỉ riêng thân thể cường tráng mà còn khả năng trên giường. Cho nên cô gọi điện thoại muốn cậu đến nhà. Triệu Khoát cho rằng cùng phu nhân chỉ là tình một đêm đơn giản. Không nghĩ tới cô ấy còn kêu cậu tới nhà, muốn bao nuôi cậu, cho cậu một tấm thẻ. Bên trong có mấy vạn đồng tiền, một sinh viên nghèo bình thường có bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Huống chi bạn gái gần đây muốn mua quà, nghĩ tới nghĩ lui, cậu đã đồng ý, tôi chỉ bao nuôi cậu 2 tháng. Tiền trong tạc đủ cậu tiêu xài. Vu Mị một mặt là không thể quên được thân thể cậu, mặt khác lại càng quan trọng đó là vì mượn giống. Một lần bắn không đủ để mang thai, cô muốn chơi nhiều hơn một lần. Được, chị. Triệu Khoát vui như mở cờ trong bụng. Cô muốn tê ân trùng của cậu. Cậu cần tiền, cớ sao mà không làm. Vu Mị nằm ở trên giường lớn, cô vẫn còn mặc áo ngủ. Trước ngực lộ ra một mảng lớn, hai vú no đủ như sắp bật ra. Cô vẫy tay nói, cậu lại đây. Triệu Khoát hiểu rõ cô muốn làm cái gì. Cậu trực tiếp cởi ra áo ngắn tay, nửa người trên tinh trắng lộ ra. Bò đến bên giường, cô liền ôm lấy cậu. Hai người triền miên hôn môi. Vu Mị bị chó săn nhỏ hôn đến hít thở không thông. Dưới thân ướt đến kỳ lạ. Cô sờ đến dưới háng, đã cương cứng, bắt lấy dương vê, tê vuốt ve. Cô ghé vào bên tai cậu yêu kiều nói, đã có người liếm nó sao? Triệu Khoát đương nhiên biết cô nói cái gì. Hô hấp cậu dồn dập trả lời, còn không có, không có, nhưng tôi nghe nói cậu có bạn gái. Vu Mị để cậu nằm ở trên giường. Cô bò đến đũng quần dùng miệng cắn dây quần. Không có. Tê, Triệu Khoát khí nóng sôi trào. Bạn gái cậu ngại phía dưới dơ, cho nên trước nay không ai liếm dương vê, tê cho cậu. Phú bà này lại hèn mọn như vậy, dương vê, tê đàn ông cũng liếm. Vu Mị không có che giấu khát vọng của cô. Cô dùng miệng kéo rớt quần lót. Dương vê, tê đỏ tím liền bắn ra ngoài. Giữ tợn thô to, cô cầm lấy. Môi son bao bọc quy đầu tròn trịa nuốt vào. A, Triệu Khoát nhịn không được nâng lên phần hông. Cậu thoải mái đến gầm lên. Quá sung sướng, hóa ra khẩu giao là thế. Mang đến kích thích trong lòng mãnh liệt như vậy. Đặc biệt người phụ nữ này là một phú bà đã kết hôn. Vu Mị ra sức mà nuốt. Cô quên mất thân phận mình, cũng quên mất rồi dám. Miệng to ngậm lấy quy đầu nhuận hút, đầu lưỡi cuốn lấy ma sát. Triệu Khoát kích động mà đè lại đầu cô thọc vào rút ra. Cơ bắp toàn thân Triệu Khoát đều phồng lên, thẳng lưng hung mãnh mà xỏ xuyên. Người phụ nữ bị cậu làm đến phun loạn nước bọt. Vu Mị phun ra quy đầu, không có cơ hội thở dốc, trực tiếp bị cậu trai đè ở dưới thân, bắt lấy hai chân thẳng lưng cắm vào. A, nhẹ chút, a. Vu Mị bám chặt bả vai cậu, thân thể người trẻ tuổi cả người tràn ngập năng lượng, làm huyệt nhỏ tới không biết nặng nhẹ. Cự thịt thô tráng hung mãnh xỏ xuyên qua, dâm huyệt ra nước cuốn lấy cự thịt. Cô mở miệng dâm đãng kêu rên, tôi muốn đâm chị. T A, Triệu Khoát tính dục mãnh liệt, phần hông hung ác mà đâm chết mông thịt. Gốc thịt cao lớn ở trong dâm huyệt làm càn mà cắm. Âm đờ, o bị chèn ép đến đầy. Phun ra lượng lớn D, M thủy. A, dương V, T thật thô. A, Vu Mị càng rên rỉ. Cậu trai cắm càng mạnh. Môi em hộ quấn chặt. Dâm huyệt kín không kẽ hở cắn chặt côn TH. T, bị cậu làm quá mãnh liệt. Cô chịu không nổi. Toàn thân run rẩy, làm chết chị, đâm rách chị. Sinh viên thể dục giống nhau đều thích nói lời thô tục. Triệu Khoát cũng thích, cậu cơ hồ đem người phụ nữ làm đến chết. Dương Vê Tê bảo chướng thọc cắm, quy đầu chọc đến tử cung. Thật là lợi hại. A, Vu Mị hai chân khoanh lấy vòng eo. Cô nằm ở trên giường. Tư thế gập người làm Triệu Khoát càng thêm điên cuồng. Tần suất cực hạn quá mức đáng sợ, khiến cô ăn không tiêu. Nhưng loại khoái cảm này chỉ ở trên người cậu mà cảm nhận. Triệu Khoát mặc kệ Vu Mị, cậu làm đến hăng say. Cặp mông rắn chắc trước sau lay động, hai viên trứng no đủ dưới háng đánh vào trên mông thịt. Dâm huyệt bị mở rộng, từ phía sau nhìn vào, lực va chạm khiến âm đờ, o lỏng, thịt mềm hồng nộn lộ ra ngoài. A, muốn chết, a, đâm chết tôi. Mông Vu Mị run rẩy, cô kêu to cao trào, D, M thủy đặc sệt đột nhiên phun ra. Triệu Khoát để người phụ nữ dựa vào trên giường. Cậu, bạch bạch, đánh vào trên mông thịt, cưỡi lên thọc vào rút ra. Cậu hung hăng cầm eo nhỏ nói, chồng chị biết chị cùng người đàn ông khác làm tình sao? A, không biết, a, không phải theo như cậu nói. Tôi chỉ vì muốn con cái. A, Vu Mị ghé vào trên giường, giống nhau cho cái hạ tiện. Mẹ nó, Triệu Khoát bắt đầu lao tới. Cậu đè ép mông, gôn TH, tê đỏ tím mỗi lần đều cắm sâu vào, làm cho âm đờ, o khép lại không được. A, không được, tha tôi. Năng lực làm tình đáng sợ của cậu trai khiến Vu Mị toàn thân co rút. Triệu Khoát bắt lấy mông lao tới. Cô muốn tinh dịch, cậu liền không khống chế tinh quan. Tiếp tục đâm hơn 10 phút. Cậu gào thét nói, đem huyệt mở ra, mau, nhanh lên. Mới vừa nói xong, tinh dịch nóng bỏng của cậu liền phun tới âm đờ, o, cách trương.